Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 220, điều tôi ra hải ngoại. Góc truyện audio.com. Convert editor, mã. Trương Tử Lăng nhìn Vưu Tiểu Ái cười, lòng hiểu rõ được vài phần. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, hai người cùng nhau thảo luận, ai cũng đều có mục đích muốn đồ. Cuối cùng, khuôn mặt Vưu Tiểu Ái tươi cười rời đi, nhìn cửa phòng đóng lại, nụ cười nhạt ở khóe môi Trương Tử Lăng càng đậm. Xem ra, vụ giao dịch này mình kiếm được nhiều lợi nhuận rồi, mà chỉ cần ban ra một cái lệnh thôi, mà hắn sẽ kiếm được thứ hắn thèm nhỏ dãi. Ngôn tình là thiên đường. Bạch Hạo Minh, giám đốc mời anh qua phòng làm việc. Nhân viên cấp dưới nói. Bạch Hạo Minh sắp xếp lại văn kiện, đang chuẩn bị đi ra phòng họp, trợ lý tổng giám đốc đi tới, gọi một tiếng. Thu dọn văn kiện trên bàn, rồi đáp một, tôi tới ngay, anh đoán tổng giám đốc muốn bảng báo cáo. Bạch Hạo Minh cầm lấy bảng báo cáo đi tới, vội vã vào phòng làm việc của giám đốc. Giám đốc, bảng báo cáo tôi đã làm xong rồi, và còn mấy bản kế hoạch của tháng này. Bạch Hạo Minh vừa mới đi vào, cúi đầu chuẩn bị tài liệu, sau đó đưa tài liệu lên. Hạo Minh à, mấy cái này không vội, cậu ngồi xuống đi. Giám đốc nhiệt tình nói, kéo Bạch Hạo Minh ngồi đối diện bàn làm việc. Tại sao? Khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ suy tư, ngồi xuống. Hạo Minh, cậu xem cái này đi. Giám đốc lấy ra một tập tài liệu trong ngăn kéo, đưa cho Bạch Hạo Minh. Bạch Hạo Minh nhìn tập tài liệu trước mặt nghi ngờ mở ra, đôi lông mày đẹp nhăn lại. Đây là, lệnh điều tôi tới hải ngoại. Sao lúc trước tôi không nhận được lệnh, bộ phận nhân sự cũng không nói cho tôi biết. Chân mày Bạch Hạo Minh trao lại, điều lệnh này quá đột ngột. Hạo Minh à, giám đốc đứng lên, đi tới bên cạnh Bạch Hạo Minh, vỗ vỗ vai của anh, lời nói thành khẩn. Ở hải ngoại có một chi nhánh, nó vừa mới thành lập, cần ngay một những người trẻ tuổi có chí hướng và năng lực, mỗi nhân viên cấp dưới của các chi nhánh đều được đề cử rồi, chi nhánh của chúng ta tôi đề cử cậu. Cách Trương,